Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, hắn thiếu cá nhân ta tình. Ngô Văn Thắng ngã xuống còn không có nửa phút, kêu cả ô tô liền chạy tới hiện trường. Lái xe nhìn thấy trên đường nằm ba người, lập tức liền điểm một cước phanh lại. Kêu ca hạ xuống cửa sổ xe, thăm dò ra bên ngoài nhìn lướt qua, liền mượn sáng tỏ ô tô ánh đèn, nhìn rõ ràng Ngô Văn Thắng khuôn mặt. Chết rồi, đại hoàng ánh mắt kinh ngạc nói. Kêu ca ngắn ngủi trần chờ một cái, lập tức khoát tay hô, xe đừng ngừng, hướng phía trước đuổi, nhanh lên. Lái xe lấy lại tinh thần, lập tức đánh mạnh lấy chân ga, vuốt vuốt đường phía bên phải đuổi tới đằng trước. Lại qua 3-4 phút tả hữu, Tề Lân dẫn người thở hồng hộc chạy tới hiện trường, đồng thời cũng ngay lập tức chú ý tới nằm trên đất ba người. Ngắn ngủi sửng sốt một chút, Tề Lân cất bước tiến lên, cẩn thận phân biệt một cái ba bộ thi thể về sau, cũng nhận ra chết thảm Ngô Văn Thắng. Ai chơi chết? Theo sau lưng Tề Lân tiểu tử, biểu lộ kinh ngạc hỏi một câu, không phải hẳn là có người đón hắn sao? Tề Lân nhìn qua Ngô Văn Thắng thi thể, biểu lộ ngưng trọng trở lại, muốn để hắn chết người có thể nhiều lắm. Nói xong, Tề Lân cầm bốc lên trên cổ áo bộ đàm, quay người đi đến bên cạnh hô, lão nhị, Ngô Văn Thắng chết rồi. Cái gì? Chết rồi? Mã lão nhị thanh âm kinh ngạc trả lời, người thế nào cho làm chết? Tiểu Vũ nói muốn sống, không phải ta làm, chấm ngoặc kép. Tề Lân đứng tại ven đường, thấp giọng liền xông Mã lão nhị giải thích. Mấy phút sau, ô tô motor oanh minh thanh âm vang lên, cải tiến xe bán tải từ phía trước trở về. Tề Lân nhíu mày, ngón cái tay phải đẩy ra tay quy bảo hiểm, cửa xe bắn ra, Kiêu Ca trải lấy bím tóc nhỏ nhảy xuống tới. Hắn là bị tiếp ứng người đánh chết, đối phương liền một chiếc xe. Tề Lân mặt không thay đổi nhìn xem Kiêu Ca. Ta giống như gặp qua ngươi. Tại Giang Châu, Kiêu Ca hít mũi một cái. Kia là một cái khác sự tình. Theo cái này không quan hệ. Tề Lân nghe tiếng trầm mặc. Tại Giang Châu chúng ta là các việc có liên quan việc. Kiêu Ca cúi đầu kiểm tra một chút Ngô Văn Thắng thi thể, nhẹ giọng nói bổ sung. Nhưng lần này sự tình, chúng ta là đứng một đường. Tề Lân đóng lại tay quy bảo hiểm. Ngươi không đuổi kịp. Người nhìn ta bánh xe thai. Kiêu Ca lời nói ngắn gọn đáp lại. Tề Lân nghe tiếng ngẩng đầu, cẩn thận quét một vòng xe bán tải Việt dã, mới phát hiện nó hai bên trái phải bánh trước thai toàn bộ xẹp mất. Đây là có dự mưu giết Ngô Văn Thắng. Kiêu Ca đứng người lên trở lại. Trên đường cửa hàng đón xe gai ngược. Ta hai cái phòng ngừa bạo lực thai để lên đến liền nát. Không đuổi kịp, liền một chiếc xe. Tề Lân hỏi, đúng, Kiêu Ca gật đầu, đoán chừng là có người không muốn để cho Ngô Văn Thắng hồi Tùng Giang bị thẩm. Ngoặc kép chấm chấm, đoán được, Tề Lân nhíu mày mắng, liền kém hai bước đường công phu. Kém nhiều, Kiêu Ca không chút do dự phản bác, đối diện có thể ở chỗ này giết hắn, liền có thể tại địa phương khác giết hắn. Ta đoán chừng trước đó hắn không có bị làm. Đối phương hẳn là muốn mượn tay của hắn trả thù một cái bên này. Tề Lân châm trước nửa ngày gật đầu. Cũng đúng, Kiêu Ca cúi đầu nâng lên một cái tuyết trắng, dùng lực trà sát hai tay sau nói ra. Một hồi quá nhiều người, ta không tiện lưu nơi này. Người nói cho cái kia Tần Vũ, hắn hẳn là cảm ơn ta. Cảm ơn ngươi cái gì? Tề Lân sửng sốt, cái này sững sờ tiểu tử vẫn nghĩ bắt ta. Có thể ta lại tại mặt đường thượng một mực cho hắn đưa chứng cứ. Kiêu Ca cười lạnh nói ra. Không có ta, hắn có thể thuận lợi như vậy cầm tới Ngô Văn Thắng gia tộc bán súng chứng cứ sao? Hắn thiếu ta nhân tình. Tề Lân lấy lại tinh thần. Ta sẽ đem lời mang cho hắn. Đến, tới phụ một tay, giúp chúng ta đem lốp xe đổi. Kiêu Ca chào hỏi một tiếng. Tề Lân ngắn ngủi do dự một chút hô. Cùng ta giúp đỡ chút. Chấm chấm, mười mấy phút sau, Mã lão nhị vội vàng đuổi tới hiện trường. Sắc mặt trắng bệch nhìn xem trên mặt đất thẳng tắp nằm Ngô Văn Thắng. Lập tức im lặng mắng. Rãnh, hắn lạnh, ta thế nào giao nộp a? Ngô Văn Thắng người bên cạnh muốn lộng chết hắn. Cái này ai có thể bảo vệ tốt? Tề Lân nhíu mày đáp lại nói. Ta cũng tận lực, nên thế nào nói chứ sao? Mã lão nhị đưa tay xoa xoa gương mặt. Giọng nói bất đắc dĩ hô. Được rồi, cũng đừng nhìn, đem hắn tranh thủ thời gian khiêng đi. Tề Lân nghe tiếng tiến lên. Ngô Hùng đâu? Chạy, Mã lão nhị nhíu mày trở lại. Khu sinh hoạt trong đường quá loạn, bên cạnh hắn lại có người. Ta đuổi 2-3 cây số, cuối cùng vẫn là không có ấn xuống hắn. Ngô Văn Thắng đều chết hết, cảm giác hắn cũng sống không lâu. Tề Lân ngược lại là nhìn rất thoáng. Được rồi, bên này quá loạn, ta nắm chặt rút lui. Đến, dọn dẹp một chút. Mã lão nhị vỗ tay liền hướng mọi người gào thét. 3 giờ sáng nhiều chuông. Chú quân trong bệnh viện. 2-4-6 tầng vài gian phòng cấp cứu đèn toàn bộ lóe lên. Mấy tên y tá đẩy các loại thiết bị cùng dược vật. Một đường chạy chậm đến đi tới đi lui. Lầu một đại sảnh. Lý Tư dẫn chống lửa gạt Tần Vũ bọn người. Sải bước chạy hướng thang lầu đi đến. Bọn hắn vừa mới đuổi tới trường cát. Ngồi vẫn là vận chuyển mỏ than vật chất đoàn tàu. Bởi vì cái này thời gian đã không có đón khách đoàn tàu đang vận hành. Nơi cửa thang lầu, một tên quân sĩ nhìn thấy lão Lý sau đón xuống tới. Ngài là Lý Tư A? Vâng, Lý Tư biểu lộ cấp bách vấn đáp. Cháu ta ở đâu tầng 1? Tại 6 tầng. Hắn, tình huống của hắn thế nào? Lý Tư thanh âm mang theo thanh âm rung động hỏi. Bác sĩ một mực không có ra. Tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Quân sĩ nhẹ giọng đáp lại nói. Bất quá ta nghe y tá nói. Hắn đưa tới coi như tương đối kịp thời. Trong chúng ta điều khiển giọng máy bay trực thăng đi qua đem người kéo trở về. Trên đường liền treo huyết tương. Người hẳn là có thể bảo trụ. Lão Lý nghe nói như thế. Mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thái độ 10 phần khách khí bắt lấy quân sĩ cổ tay. Cảm ơn. Tạ cái gì tạ, Vương hội trưởng một câu. Lãnh đạo chúng ta kháng mệnh cũng phải làm a. Quân sĩ cười một tiếng. Đưa tay hô, bên này đi. Tốt, tốt. Lão Lý gật đầu, cất bước đi theo quân sĩ liền hướng trên lầu đi. 10 mấy phút sau, cửa phòng cấp cứu. Lão Lý chính nôn nóng trong hành lang qua lại độ bước lúc. Cùng hắn nhất khối tới thiếp thân tùy tùng. Liền đụng lên đến nói một câu. Trường Cát An Bình khu một cái cảnh sát trưởng đã đến trong nội viện. Hắn muốn gặp ngài, nói muốn theo ngài giải thích một chút chuyện đã xảy ra. Chấm ngoặc kép, lão Lý sững sờ, ngôn ngữ cực kỳ thô bỉ mắng. Giải thích mẹ hắn cái bê, chính là bọn hắn giở trò quỷ. Tùy tùng nghe tiếng không dám nói tiếp. Lão Lý âm mặt lại đi 2 bước, gác tay nhìn nói với Tần Vũ. Người đi xử lý chuyện này. Được, Tần Vũ gật đầu quay người, hướng về phía Tề Lân, Mã lão nhị, còn có Chu Vĩ Hô. Các ngươi cùng ta đi xuống một chuyến. Chấm chấm, trong đại viện, trước đó tại An Bình cảnh ti tiếp đãi lão Miêu cùng Chu Vĩ đám người người cảnh sát trưởng kia. Biểu lộ cực kỳ khó coi cầm điện thoại nói ra. Rãnh, các ngươi cái này làm là chuyện gì đây? Hoặc là các ngươi tại chỗ đem người khô chết? Hoặc là các ngươi đem người trói lại. Người nói. Cái này làm nửa chết nửa sống trở về. Còn lấy được chú quân nơi này. Người để ta làm sao tiếp. Ta làm sao theo Tùng Giang bên kia giải thích. Đúng vậy a, Phó ti đều nổi giận. Nói các ngươi đài trang cảnh ti tất cả đều là phế vật. Nhất kiện ngầm hiểu sự tình đều không làm xong. Đi. Đừng tất tất. Chờ ta điện thoại. Ngươi chuẩn bị tìm người gánh trách nhiệm đi. Nói xong, cảnh sát trưởng đẩy cửa xe ra. Dẫn 3 cái đồng sự liền đi xuống dưới. Bệnh viện cửa chính chỗ. Tần Vũ mặt không thay đổi chống lửa gạt. Dẫn Mã lão nhị, Tề Lân, Chu Vĩ 10 mấy người đối diện chạy tới. Người tốt, ngài là Tùng Giang tới a? Ta là An Bình khu cảnh ti. 2 đội, chấm ngoặc kép, cảnh sát trưởng đối diện tiến lên. Động tác lưu loát đưa bàn tay ra. Bành. Tần Vũ dưới nách đỡ lửa gạt. Một tay sẽ cảnh sát trưởng kéo qua đến. Một quyền liền đánh vào trên mặt của hắn. Các ngươi chơi cái gì? Phía sau nhân viên cảnh sát gấp. chỉ vào Tần Vũ giống lên một tiếng. Làm gì? Tần Vũ nhướng mày, quay đầu quát. Đến, các ngươi nói cho hắn biết. Ta muốn làm gì? Phần phật, mười mấy người nháy mắt cùng nhau tiến lên. Dắt ba cái nhân viên cảnh sát nhấn trên mặt đất chính là một trận bạo đá. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.